Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1345, Huyền Cổ Băng Diệt. Thế gian năm kiếm đưa ra bốn, người dĩ nhiên là vì một cái kia hồ điệp, khăng khăng muốn cùng thế gian La Thiên là địch. Đáng kiếm thiên tôn mở miệng, thanh âm rung động nhân tâm, chư thánh tránh lui, nhưng cùng lúc, càng nhiều người tắc thì cuối cùng hưng phấn lên. Thiên tôn cuối cùng quyết định, đối thủ thành người xuất thủ. Thế gian mọi loại duyên pháp, đều vào lúc này sẽ bị xử lý. Đại thánh kích thiên tôn, xưa nay chưa từng có. Thiên hạ vô song, nhưng cái này nhất định thất bại. Đại thánh cùng thiên tôn, chênh lệch cái gì có thể lệch trời xương chi. Còn muốn càng sâu. Nhưng vô luận như thế nào, vô luận đại thánh ra sao cường đại, cho dù là nắm giữ thế gian ba kiếm, lại thêm một bước, cho dù là ba kiếm tề tại, cũng giống vậy vô pháp ngăn cản một vị thiên tôn. Đáng kiếm thiên tôn làm kiếm thứ tư tử địch, hắn đối với kiếm thứ tư có bẩm sinh áp chế lực. Từ xưa đến nay thứ nhất thiên kiêu, 13 vạn năm chứng đạo thiên tôn. Cổ lai không từng có qua, đời sau còn chưa mở. Lý tịch trần 3.000 năm đại thánh, chẳng có gì lạ. Theo Liễu Tê Đình, chỉ có thể rơi vào một cái thượng đẳng, còn xa xa không gọi được vô địch. Nếu như năm đó hắn nghĩ 1.000 năm bên trong liền có thể trực tiếp hóa thành đại thánh. Thanh tĩnh kiếm cảnh tại thiên tôn lực lượng gia trì phía dưới, trong nháy mắt liền lấn át thanh tĩnh chỉ cảnh, những cái kia phân loạn yên tĩnh trần ai không ngừng rơi xuống. Bầu trời thâm thúy tinh bàn cũng tại cỗ lực lượng này trấn áp xuống không ngừng tan tác. Vô số chuôi không linh kiếm từ ngoài 9 tầng mây mà rơi. Phảng phất từ toại cổ thời đại truyền đến cuồn cuộn trung cổ lâm lang thanh âm. Thanh bình kiếm không hề nghi ngờ xuất hiện. Tuyệt thế sắc bén có thể chém giết thế gian hết thảy không phù hợp quy tắc người. Cuồn cuộn thanh phong gào thét tám hướng. Kiếm minh hát cùng trung đỉnh oanh minh dung hợp làm một. Mà Thái Hồng phát ra phẫn nộ kiếm giết. Cho tới yên giật. Nhưng là theo nó linh nghĩ chỗ sâu cảm giác được từng cơn sợ hãi. Quá mức sắc bén. Yên giật kiếm cũng không có một đối một đánh tan thanh bình nắm chắc. Chuôi kiếm này tại thiên tôn trong tay mới là đạt được chân chính nở rộ. Nhất là đáng kiếm thiên tôn càng là thanh bình tán thành người. Hai hai chất chồng, chiến lực gần như phát huy đến 12 thành trở lên. Vượt ra khỏi thế gian nhận biết, loại này kiếm đạo đã không nên tồn tục tại trùng điệp La Thiên ở giữa. Bởi vì quá mức đáng sợ. Trước đó cự khuyết một chảm đã để yên giật sinh ra bóng tối. Mặc dù lúc ấy nó còn gọi làm huyền khuyết, đồng thời ở vào lục giai đoạn bên trong giai đoạn thứ ba. Nhưng cự khuyết cũng chỉ là mượn nhờ thiên A nhất thời hiển hóa. Tại một kiếm kia sau đó, thiên A sụp đổ, rõ ràng là không chịu nổi lúc ấy cự khuyết lực lượng. Nói rõ thiên kiếm uy năng xa không chỉ ở đây. So sánh thanh bình, sẽ chỉ cao mà sẽ không thấp. Đông Hoàng Trung bay lên, đồng dạng đáp lại lấy thật to chuông vang. Quá khứ chi trung cùng đời sau chi trung hô ứng. Đáng kiếm thiên tôn phát ra tiếng kêu kinh ngạc, nhưng theo sát lấy, liền vẫn như cũ là tiếc hận. Ta không giết ngươi, tự giải quyết cho tốt. Hắn xòe bàn tay ra, nắm chặt thanh bình. Hướng phía dưới chém mạnh một đòn, Lý Tịch Trần lấy song kiếm giao hội, đón lấy thanh bình, mà như vậy một khắc, Lý Tịch Trần phía sau hộp kiếm chấn vỡ khe, một đạo vô hình kiếm khí đột nhiên phun ra ngoài. Hộp dưỡng kiếm khí ngàn năm, dùng kiếm trong chớp mắt, kia là thiên uy ba kiếm uẩn dưỡng ngàn năm một đạo uy mãnh kiếm khí. Cổ lai lớn nhất chiến đấu bạo phát. Đáng kiếm thiên tôn lúc này nhìn chăm chú hướng đạo kiếm khí kia. Dựa theo đạo lý, chỉ là ngàn năm kiếm khí như là trong biển lớn một giọt vũ thủy. Căn bản lật không nổi nửa điểm gợn sóng, nhưng Thiên Tôn vẫn như cũ duỗi ra ngón tay, hướng về kia một đạo kiếm khí ép đi. Chính là giờ phút này, kiếm khí từ một đạo hóa thành một luồng, như khói xanh một dạng khâu vết thương, nhưng này trong đó lại ẩn chứa một cỗ càng thêm cường đại vô cùng lực lượng. Cự khuyết tái hiện, huyền cổ đại địa vào lúc này triệt để sụp đổ, vẻn vẹn bởi vì một kích nguyên cớ mà đổ sụp hầu như không còn. Mảnh này cổ lão tàn địa chứng kiến quá khứ 5 cái thời đại đều ít có chuyện lớn. Đó chính là Đại Thánh Chiến Thiên Tôn, đồng thời thế gian 3 kiếm, tăng thêm tân thế song kiếm, thế gian 5 thanh dị kiếm, lúc này xuất hiện thứ 4, chỉ kém Hiên Viên một thanh. Tại loại này đẳng cấp chiến đấu phía dưới, vẻn vẹn một kích cũng đủ làm cho La Thiên sụp đổ 1/3. Đáng kiếm Thiên Tôn chưa hề lưu thủ, hắn mặc dù nói không giết Lý Tịch Trần, nhưng cũng không có nói qua chính mình sẽ thả nước. Trên thực tế hắn cũng minh bạch, mặc dù Thanh Tĩnh chỉ cảnh bị áp chế, nhưng dù sao cũng là đại thánh cấp Thanh Tĩnh chi chủ. Chính mình Thanh Tĩnh pháp bất quá là một đạo ngoài ý muốn truyền thụ. Mặc dù mình lấy khách thân ép chủ nhân, nhưng chung quy là khó mà đánh cắp chủ nhân vị trí. Thanh Bình một kiếm đánh rớt, lúc này lấy Thiên Tôn chi uy, thế mà muốn cự khuyết, Thái Hồng, Yên Giật 3 kiếm tề xuất mới có thể chiến bình. Đồng thời cái này vẻn vẹn Thanh Bình kiếm kích thứ nhất. Ông, cái kia thật to lại hưng phấn kiếm rít rung khắp La Thiên. Mảnh này huyền cổ đại địa đã chia cắt thành 2 màu đen trắng. Mà lúc này, Thiên Minh chi môn vị trí chỗ ở vẫn như cũ hoàn hảo. Cái kia cuồn cuộn trắng bên trong, Lý Tịch Trần từ trong đó xông ra, đông đảo đại thánh sớm đã né ra, tránh đi huyền cổ đại địa, không dám nhúng tay trong đó. Cho nên lúc này, ngoại trừ đáng kiếm Thiên Tôn bên ngoài, liền không có những người khác tại. Thế gian 5 kiếm đưa ra 4, chiến đến một chỗ, nhưng không mọc mắt con ngươi, người nào tới người đó chết. Hướng thế gian tất cả mộng huyễn mượn tới một đạo kiếm khí. Ngươi rất lợi hại, giá mộng chi pháp mặc dù bị ngươi bỏ qua, nhưng ngươi đạt được chân ý, đạt được đại đạo, nhưng còn xa so một đạo giá mộng đến càng thêm lợi hại. Ân, tại sao có thể có chuột ở đây? Thiên Tôn thanh âm vang vọng tại đen trắng bên trong. Hắn bị 3 kiếm dư uy nhất thời phong tỏa, nhưng loại này phong tỏa chỉ có thể tiếp tục 3 cái khoảng khắc. Sau đó Thanh Bình liền sẽ chém ra. Cái này phong tỏa có thể ngăn cản Thiên Tôn, nhưng ngăn không được Thanh Bình. Lý Tịch Trần phóng tới Thiên Minh chi môn phương hướng ngược, đưa lưng về phía cửa này, cực kỳ quỷ dị. Cái kia hồ điệp vỗ cánh mà lên, đang muốn hướng về trong môn bay đi, lúc này bỗng nhiên một đôi tay nâng nó, thế là hồ điệp dừng lại. Đế nữ hiện thân, có vẻ hơi khẩn trương, bởi vì nàng cũng nhìn thấy vừa rồi một kiếm kia chi uy, là Thôn Thiên phù hộ nàng, mà Thôn Thiên đại thánh hiển nhiên cũng bỏ hết cả tiền vốn, đồng thời bị Thiên Tôn phát giác hành tích, thần hóa bất trắc. Tiểu gia hỏa, chúng ta muốn bỏ chạy. Thôn Thiên đại thánh đối đế nữ mở miệng, để cho nàng nâng hồ điệp trở ra. Thiên Minh hủy diệt là tại Thiều Hoa bên trong. Đây là Thái Cực Thiên Tôn quyền hành, không tại quá khứ cũng không trong tương lai. Nếu như có thể đi vào vô số Thiều Hoa bên trong, liền có thể tránh đi đáng kiếm Thiên Tôn lực lượng. Thần Thiều Hoa, lúc nào cũng làm hiện tại. Đây là một loại không thể dùng ngôn ngữ đi miêu tả khái niệm trạng thái. Đáng kiếm Thiên Tôn lại là cường đại, cũng không có khả năng xâm nhập Thiều Hoa bên trong. Nhưng quang âm khó lường, Thiên Tôn có thể từ quang âm hồi tưởng, truy tra mỗi một khắc Thiều Hoa. Cái này liền tăng lên nguy hiểm. Bất quá cái này chung quy là cần thời gian, cho dù là một sát na, đó cũng là thành công ngăn trở. Có thể chế ước Thiên Tôn người, chỉ có chính Thiên Tôn. Thiên Minh nguyện vọng tản ra thuộc về không vô. Ở thời điểm này, vô số nguyện cảnh sẽ tranh nhau lát thành đạo lộ. Cái này một kiếm chảm đoạn không phải cựu thế cùng tân thế, mà là thế gian chúng sinh chi nguyện, càng là thế gian chúng sinh căn nguyên. Đáng kiếm thiên tôn muốn Lý Tịch Trần đánh chết là thiên minh chi môn, là thế gian chúng sinh cành lá. Nhưng Lý Tịch Trần vung ra hướng hắc ám bên trong, chính là muốn chém nát chúng sinh nguyện cảnh, hủy diệt chư thế chi nguyện. Hồ Điệp liền có thể thoát ra lồng giam, mà thế gian đông đảo khổ quá sẽ đi hướng bỉ ngạn. Có thể, đó chính là đào nguyên. Thiên tôn cự tuyệt đào nguyên, Lý Tịch Trần vì Hồ Điệp, nhất định phải đào nguyên hiển thế. Thôn Thiên cũng cần đào nguyên, hắn vì tiến đến cựu hương, nhất định phải thấm nhuần đào nguyên căn bản. Lý Tịch Trần vọt tới ảm đạm chỗ sâu, chuẩn bị xuất kiếm chặt đứt đại nguyện. Mà như vậy một khắc, thiên minh chi môn bỗng nhiên kịch chấn. Sau đó, một mảnh thuần bạch thế giới bỗng nhiên hàng lâm. Đáng kiếm thiên tôn thanh âm cũng yên tĩnh lại, tựa hồ bị ngăn cách. Đế nữ mở mịt luống cuống, thôn thiên đại thánh mặt hiện kinh hãi. Nhưng cái này vẫn tại hắn so đo bên trong, cho nên nghiến răng nghiến lợi, Lý Tịch Trần dừng bước lại. Thuần bạch thế giới cản trở mọi thứ, nhưng bốn phương tám hướng tất cả đều là thái thượng khí tức, vô hà hữu chi hương. Hàng lâm tại đây, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.